Lục Thiên Du cũng không dám sở đoạn, lấy ra một hộp ngọc, đem niết bàn luân hồi tử đánh vỡ, tổng cộng là 99 hạt, chỉ còn thiếu một hạt. Phát tài rồi, không nghĩ tới nơi này còn có bảo vật như vậy. Niết bàn luân hồi quả, 99 hạt niết bàn luân hồi quả, nếu ở bên ngoài đủ khiến cả đại thế giới chú ý. Mọi người thấp giọng kêu lên, bây giờ ánh mắt rung động nhìn vào niết bàn luân hồi tử. Mọi người đều có thực lực đại đạo cảnh, nghe đồn dùng vật này có thể giúp người ta bước vào niết bàn cảnh như đi trên đất bằng. Loại hấp dẫn này đối với tu vi đại đạo cảnh thật quá lớn. Dù sao hiện tại cũng không thể đi ra ngoài, mọi người dung hợp một hạt đi. Trong không gian này thiên địa năng lượng nồng đậm, ta nghĩ nếu ở trong này tu luyện, nhất định đạt được ưu đãi thật lớn. Lục Tiêu Du thấy thế, lấy ra mấy hộp ngọc, phần niết bàn luân hồi tử cho mọi người. Dù sao cùng chung một tiểu đội, thực lực mọi người càng mạnh thì thực lực cả tiểu đội càng mạnh. Hai người cũng lấy đi. Lục Tiêu Du đưa hai hạt cho Long Bàn hộ cứ. Nếu đã cứu họ, dù niết bàn luân hồi tử có trân quý, cũng không cần tiếc rẻ. Dù sao mọi người đang ở chung một chỗ, quá nhỏ mọn cũng không tốt. Đa tạ phần ân tình này, huynh đệ chúng ta nhớ kỹ. Chỉ cần chúng ta không chết, sau này sẽ báo đại ân hôm nay. Hai huynh đệ ngoài ý muốn, thoáng lặng người. Hai người thật không ngờ, bảo vật như vậy, Lục Tiêu Du cùng phân chia cho họ. Huống chi Lục Tiêu Du còn cứu mạng của họ, trong lòng họ thật sự vô cùng cảm kích. Thiên trụ giới tương liên cùng không gian bên ngoài, mà thiên địa năng lượng nơi này đồng đậm. Bên trong thiên trụ giới cũng không kém. Điểm này, Lục Thiêu Du đã sớm biết, bởi vậy đều thu mọi người vào thiên trụ giới, tranh thủ thời gian, tu luyện nhanh hơn. Lục Thiêu Du đi lên tầng thứ 7, hắn cũng muốn thử dùng hợp thêm niết bàn luân hồi tử lần nữa, dù sao trong tay hắn còn có không ít. Cầm niết bàn luân hồi tử trong tay, một cảm giác mát mẻ truyền ra, đột nhiên một đoàn thanh bạch hào quang phóng thích, chỉ thoáng chốc đã biến thành một đoàn linh dịch trong tay hắn. Linh dịch mát rượi dung nhập vào tay Lục Tiêu Du rồi biến mất, năng lượng tinh thuần lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ linh khí thành bạch kia bây giờ chia thành hai phần, tràn vào không gian đại não, nhất thời toàn thân Lục Tiêu Du đắm chìm trong sương mù tràn ngập. Tại một không gian tràn ngập tiên địa năng lượng nồng đậm, bên trên núi non trùng điệp, thật nhiều nữ tử trôi nổi trên không trung, cung kính nhìn ngọn núi cao vút trong mây phía trước, phảng phất như ngọn núi đó chính là thánh địa. Hôm nay xảy ra chuyện gì, sao toàn bộ trưởng lão đều trở về? Không chỉ như thế, toàn bộ trưởng lão bế quan cùng cung chủ đều đi ra. Ta nghe nói là lão tổ luôn ẩn cư mang về một tiểu nha đầu, vì vậy toàn bộ trưởng lão mới tụ tập. Là tiểu nha đầu nào vậy, lại có thể kinh động toàn bộ trưởng lão cùng cung chủ, còn kinh động lão tổ tông trong truyền thuyết? Các nữ tử thấp giọng nghị luận, chân khí hùng hậu lan tràn, chứng minh những nữ tử này cũng không phải người bình thường, thậm chí đều là cường giả. Nhưng ánh mắt của họ nhìn về phía ngọn núi vô cùng cung kính. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, trong ngọn núi có hơn 20 thân ảnh lướt qua trời cao, hiện thân trên không trung. Trong hơn 20 thân ảnh, chỉ có một ít mỹ phụ, đa số đều dáng vẻ thường lão, ánh mắt thầm thúy như biển, lặng lặng đứng trong hư không. Cả phiến thiên địa giống như hỗn loạn, gió dục mây vận. Biến hóa ấy làm tận xa xăm thiên địa có không ít trần khí xuyên thấu hư không, vô tận quan sát tới nơi đây. Người đứng đầu là một mỹ phụ chừng 30 tuổi, thân mặc cung trang, mái tóc búi cao, chân mày như vẽ, dáng vẻ thoát tục tiên thiên. Bên cạnh mỹ phụ có một nữ tử 18-19 tuổi, dáng người lả lướt nảy nở, dung nhan tuyệt mỹ như trích tiên, khí chất cao quý thanh nhã, hơn nữa còn hồn nhiên thiên thành. Bái kiến cùng chủ, bái kiến trừ vị trưởng lão. Toàn bộ nữ tử trên công trung đều cung kính quỳ một gối hành lễ. Mỹ phụ phất tay cho mọi người đứng dậy, thanh âm dù dường nói. Các đệ tử nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, Lục Doanh bái nhập môn hạ lão tổ Thiền Nữ Cung, trở thành đệ tử quan môn của lão tổ, được tôn làm thiên nữ Thiền Nữ Cung, địa vị như bổn cung, có thể trưởng quản toàn bộ đệ tử trong cung. Cái gì? Lão tổ tông thu đô đệ, đệ tử của lão tổ không ít, nhưng cho tới hôm nay chỉ còn lại một mình cung chủ. Trời ơi, địa vị thiên nữ không kém hơn cung chủ. Bái kiến thiên nữ. Mọi người quỳ một gối, không ai dám bất kính. Chư vị, xin miễn lễ. Lục Doanh lên tiếng, khí chất khuynh đảo chúng sinh. Tiểu sư muội, người về bồi sư tôn trước đi. Theo sư tôn tu luyện, chuyện khác ta sẽ lập tức an bài. Thiên nữ cùng toàn lực tìm kiếm Lục Thiêu Du, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Thành, mỹ phụ kia nói. Vậy thì phiền toái sư tỷ rồi. Lục Doanh cúi người thi lễ, bóng hình xinh đẹp chợt bé, hóa thành lưu quang bay vào trong ngọn núi. Ngay sau khi nàng tiến vào trong núi, đông đảo thân ảnh thương lão ngẩng đầu nhìn vào hư không xa xa. Một lão phụ nhân ăn mặc mộc mạc nhìn hư không vô tận nói: "Lão tổ Thiền Nữ Cung hôm nay thu đồ đệ, đám lão quỷ các ngươi có gì khẩn trương? Nếu đã quan sát thì phiền các ngươi thông tri đệ tử trong môn đi. Thiền nữ của Thiền Nữ Cung còn nhỏ tuổi, ngày sau nếu ai dám động tới nàng, đừng trách Thiền Nữ Cung không khách khí." Thanh âm giàn đua tuy nói không lớn, nhưng thật lâu sau mới dần dần tan biến. Lục Thiếu Du bây giờ mở mắt, thở mạnh một hơi, lại dùng thêm một hạt niết bàn luân hồi tử, làm linh hồn hắn lại tẩy lễ thêm một lần, trải qua 99 lần luân hồi. Tuy lần này cũng lấy được không ít ưu đãi, nhưng không thể so sánh với lần đầu tiên. Tâm thần quan sát toàn bộ biến đổi trong thiên trụ giới, nhóm người Kim Viên còn đang dùng hợp niết bàn luân hồi tử, mà Thái A cùng Huyền Tuyết Ngưng còn chưa có động tĩnh gì. Có thể lưu lại trong không gian tràn đầy năng lượng thế này là một chuyện đáng giá cao hứng. Nhưng Lục Thiêu Du lại không vui mừng. Nếu không thể đi ra khỏi vạn thế liệp tràng, hắn chắc chắn sẽ hỏng mất. Nhưng tìm không thấy lối ra, hắn cũng không có biện pháp nào, lại không thể xé rách không gian rời đi, chỉ có thể bị vây khốn ở đây. Buồn bực hồi lâu, Lục Thiêu Du chỉ có thể chờ đợi. Chỉ cần Huyền Tuyết Ngưng khôi phục hẳn là có thể đi ra ngoài. Chẳng qua sau khi nàng khôi phục sẽ làm gì thì bản thân hắn cũng không dám cam đoan. Bà lão già, quần áo có chút hỗn độn, chẳng qua chân khí vô cùng hùng hồn như núi lớn. Trên đầu vai ba người có khối huy chương tinh mỹ, vô cùng độc đáo, có chút khác biệt với quần áo hỗn độn cùng dáng vẻ hùng thần ác sát của ba người. Giờ phút này bên ngoài sơn cốc có hai tòa giá khôi lỗi trồi nổi. Mấy trăm người vây quanh nhìn giống như đạo phỉ thế giới, đang vô cùng cung kính dập đầu. Đầu rơi máu chảy cũng không dám dừng lại. Toàn thân bị hù dọa run rẩy, sắc mặt đều trắng bệch. Lão nhị, lão tam, các người xem bà tiểu tử này tuấn lãng bất phàm, rất có phong vận của ta khi còn trẻ tuổi. Lão nhân đứng giữa nhướng mày nói, trong mắt mang theo ý cười. Không sai, bà tiểu tử này sát phạt quyết đoán, làm việc gọn gàng, cũng có vài phần thần thái của ta lúc còn tuổi trẻ. Lão nhân bên trái gật đầu, đắc ý không thôi. Ta chết chứ không khuất phục. Một thân ngông nghênh, thực lực lớn vượt qua tu vi bản thân, lại tu luyện nhiều áo nghĩa. Chỉ sợ dù là các tiểu tử đỉnh cấp trong đại tộc, hỗn độn thế giới, cũng chỉ như vậy mà thôi. Lão nhân bên phải ý cười giạt giao. Đà tạ các vị tiền bối cứu giúp. Bà thanh niên toàn thân đầm đìa máu tươi. Thanh niên đứng giữa thủ liễm trần khí, tiểu sát sắc bén, lại thủ liễm khải giáp hộ thân, dùng tay áo lau máu trên khóe miệng. Hướng bà lão già đà tạ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Tiểu tử, các người là bà huynh đệ hả? Tên là gì? Lão già ở giữa lên tiếng hỏi. Thành Điền thoáng dò dự đáp. Chúng ta là bà huynh đệ, ta tên Lục Thành, ngũ đệ Lục Trực, Lục đệ, Lục Phương. Lão già bên trái nghe vậy, liền tươi cười. Thật đúng là bà huynh đệ, quả thật tốt quá. Lão già bên phải lại nói. Bà tiểu tử, hôm nay bà chúng ta hữu duyên gặp được các ngươi, có tính toán thu các ngươi làm đồ đệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có phải rất chấn động không? Quá đỗi vui mừng hay không? Ánh mắt Lục Thành khẽ động, quan sát bà lão già ôn quyền nói. Ba vị tiền bối, bà huynh đệ chúng ta cảm tạ ba vị tiền bối ra tay cứu giúp. Nhưng chúng ta đã có sư phụ, cho nên còn chưa có ý định bái người khác làm thầy nữa. Bà tên tiểu tử thúi, có biết chúng ta là ai hay không? Nếu trong đại thế giới có ai biết bà chúng ta muốn thủ đồ đệ, thật không biết có bao nhiêu người chạy tới xếp hàng. Thiên đại cơ duyên như vậy, các người lại không cần, tức chết ta mất. Lão già bên phải dựng râu trừng mắt, thu đệ tử còn bị cự tuyệt. Nếu bị chuyển ra ngoài, sau này ba người cũng không cần đi ăn lăn lộn nữa. Lão Tam, người tức giận cái gì? Ba tiểu gia hỏa này chính là tính tình như vậy. Bọn hắn không bái sư, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hay sao? Trước tiên mang về rồi hãy nói. Lão già ở giữa nói một câu. Cũng tốt, trước tiên cứ mang về rồi hãy nói. Còn dám không bái sư, nhận định thù các người mới được. Lão giả bên phải cười ha ha. Ba người Lục Thành còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị cấm cố. Thân ảnh biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Nguy hiểm thật, bọn hắn đi rồi, nhặt về được một mạng. Nhìn thấy ba lão giả rời đi, mấy trăm đạo phỉ xung quanh mới dám ngẩng đầu. Một đám người thở sâu một hơi, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Dám động đệ tử của ta, đi chết đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm hạ xuống, không gian đọng lại. Gió dục mây vẩn, thiên địa hồn ám, một đạo trường ấn khổng lồ mang theo mây đen cuồn cuộn ập xuống, che phủ cả phiến không gian. Thanh âm nổ tung trầm thấp, không gian xé nứt, vô số khe không gian tối đen hiển lộ, ngọn núi hóa thành tro tàn, hơn trăm thân ảnh chỉ nháy mắt biến thành mây khói, hai chiếc tọa giá khôi lỗi cũng hóa thành mảnh nhỏ. Thời gian lặng yên trôi qua, cả thượng thanh đại thiên thế giới càng thêm nóng nảy, ánh mắt đã qua 2 năm rưỡi. Toàn bộ trùng thiên thế giới đều có được một khối ngọc bích thật lớn, bên trên đều lại tin tức của những người trẻ tuổi tham gia vạn thế đối quyết, người còn sống hào quang quanh quẩn, hào quang trên ngọc bích liên tục thay đổi, rất dễ phân biệt. 2 năm rưỡi thời gian, ít nhất rơi xuống 3.000 người. Còn lại nửa năm cuối cùng, ai cũng biết được, đấy mới là thời điểm liệp sát điên cuồng mấu chốt. Trong các trung thiên thế giới, những người của mình đã rơi xuống một mảnh ủ rũ, mà đối với những thế lực lớn vẫn còn đủ 10 người tham gia, nhiệt tình càng thêm tăng vọt, giống như vô sắc trung thiên thế giới. Vô sắc trung thiên thế giới, 2 năm rưỡi trôi qua, nhưng 10 người vẫn còn sống y nguyên, từ hồ không ai gặp ngoài ý muốn. Điều này làm trong lòng vô số người cảm thấy sôi trào. Và lúc này, trên đầu các, bây giờ mọi người đang nhìn vào khối ngọc bích trên quảng trường, chính là người của Phi Linh Môn cùng Phi Linh Thương Hành, Âm Bình Giả Xoa, Thiên Khu, Địa Long, Đường Ngũ, Bạch Kinh Đường, Âm Quỷ, Phong Đồ Tam Hồn bọn họ. Cạnh tranh thật đúng là kịch liệt, Đường Ngũ nói. Đương nhiên, bên cạnh cạnh tranh kịch liệt, đây là vạn thế điệp trang cơ mà. Âm Quỷ liếc mắt nói. Đường Ngũ cũng mặc kệ ánh mắt của hắn, lại nói, không biết trưởng môn cùng Thái A bọn họ thế nào rồi? Còn cần hỏi à, con trưởng môn bọn hắn còn xảy ra sự tình gì sao? Phạm Thống thấp giọng nói tiếp, lại nhìn Âm Quỷ. Âm Quỷ, sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên chuẩn bị xong rồi, đã phái người hạ chú tại các đại thương hành. Nhưng lần này tỷ lệ đổ chú thật không bình thường, vốn không có gì, nhưng Dạ Xoa đường chủ điều tra được một việc, cho nên cảm thấy có chút không bình thường. Âm Quỷ có chút nghi hoặc nói. Trong vô sắc thế giới, lần này đổ chú 10 người trưởng môn xem ai cuối cùng có thể bước lên thần hoàng đoàn. Ai có thể còn sống đi ra, toàn bộ tỷ lệ đặt cược hơn phần nửa là do Kỳ Phong Thương Hành tầm ảnh hưởng. Nóng nảy nhất là trưởng môn, Thái A còn có Tiết Giả Tiết Mặc Kỳ. Âm Minh Dạ Xoa nhìn Ngọc Bích, nói tiếp, nhưng tỷ lệ đặt cược của trưởng môn còn cao hơn Tiết Mặc Kỳ không ít. Hai người đều đứng thứ nhất trong trấn thế tháp, kỳ thần ai cũng biết thực lực trưởng môn mạnh hơn. Nhưng tỷ lệ đặt cược chỉ cao mà không hạ thấp. Ai tới cũng không cự tuyệt. Vậy thì kỳ quái quá. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ phá sản hay sao? Tất cả chuyện này còn do Kỳ Phong Thương Hội ảnh hưởng. Mà Hoài Linh Ngọc là người Kỳ Phong Thương Hành. Ai đã lưu ý đến, tỷ lệ đặt cược của hắn lại giống như Tồn Tiểu Nhã. Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Kỳ Phong Thương Hành cho rằng Hoài Linh Ngọc nhất định sẽ còn sống, mà trưởng môn nhất định xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới xuất hiện loại khả năng như vậy. Phạm Thống suy tư một hồi, lập tức nói, lục trường Kỳ Phong Thương Hành đột nhiên lấy lòng trưởng môn, bỏ qua hết thảy ân oán, ngay cả mối thù giết con cũng có thể bỏ buông. Chỉ sợ không phải bởi vì hy vọng trưởng môn không đối phó Hoài Đình Ngọc trong vạn thế nghiệp tràng mà thôi, có lẽ còn có an bài khác. Sắc mặt Bạch Kinh Đường biến đổi, lại hỏi, ý của ngươi là Kỳ Phong Thương Hành sẽ âm thầm đối phó trưởng môn? Hơn phần nửa là có khả năng như vậy. Phạm Thống gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, khẽ động nói. Nhưng ta tin tưởng, trưởng môn nhất định không có việc gì. Hoài Linh Ngọc sao có thể đối phó với hắn chứ? Lần này Kỳ Phong Thương Hành không làm bậy thì còn tốt. Một khi dám làm, chỉ sợ phải trả giá thảm trọng. Ta đi điều tra Kỳ Phong Thương Hành, hy vọng có thể tra được một ít tin tức hữu dụng. Âm Minh Giả Xoa lại nói. Kỳ Phong Thương Hành đang nghĩ trưởng môn sẽ xảy ra chuyện, nhưng ta không nghĩ như vậy. Phạm Thống cười nói, họ đã dám đổ cược rồi, ai tới cũng không cự tuyệt, vậy ta tịch thu toàn bộ vốn gốc của bọn hắn. Tầng thứ 7 thiên trụ giới, thiên điện năng lượng cuồn cuộn hội tụ, hình thành năng lượng lốc xoáy thật lớn, chèn trúc tới số người Lục Tiêu Du. Năng lượng lốc xoáy bỗng nhiên dừng lại, chân khí hùng hồn dao động không ngớt, như có vạn thú đang chạy trồm trong cơ thể. Thật lâu sau, chân khí dần dần thu liễm, thở mạnh một hơi, Lục Tiêu Du mở mắt, âm dương hóa ngũ hành. Ngũ hành sinh vạn vật, thu hoạch không ít. Lục Thiết Du thì thảo nói, lại lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tầng thứ 2 thiên trụ giới, lòng bàn hổ cứ, tử viêm cùng hoàng sa khoanh chân ngồi đó. Sinh cơ hoàn toàn biến mất, toàn thân không có chút chân khí. Thời gian như vậy, không biết đã trải qua bao lâu. Sắp 30 năm rồi. Lục Thiết Du nhíu mày tính toán thời gian. Hắn ở trên tầng thứ 7 thiên trụ giới, 105 năm. Tầng thứ 2 cũng đã qua 30 năm. Lòng bàn hổ cứ đã sớm cần niết bàn. Hoàng sa cùng với tử viêm cũng không kém bao xa. phòng chứng bây giờ bọn họ cũng đang niết bàn. Chân khí của bốn người biến mất, thân thể lạnh lẽo, nhưng Lục Thiêu Du có thể nhìn ra được chân khí nội liễm dao động, đặc biệt là long bàn hổ cứ dao động càng lúc càng kịch liệt. Trên thân hai người tản ra hào quang, đồng thời lan tràn, cuối cùng hóa thành quang quyền đường kính vài thước bao phủ khắp thân thể, hình thành quang quyền năng lượng vô cùng chói mắt, từng luồng năng lượng bàng bạc dao động dựng lên. Đây là niết bàn sao? Thật sự là niết bàn sao? Bây giờ Lục Thiêu Du quanh chân ngồi xuống chờ đợi, quan sát người khác đột phá, với tu luyện giả cũng là một lần lĩnh ngộ, nếu có thu hoạch cũng xem là một lần cơ duyên. Thiêu Du huỳnh đệ, bốn người quỷ oa ở cách đó không xa, cảm giác được chân khí bên này dao động, lập tức nhìn tới. Tôn Tiểu Nhã rung động nói, họ đang niết bàn sao? Long bàn hổ cứ đã sắp niết bàn, cùng với niết bàn luân hồi tử nên thành công tiến vào niết bàn cũng không có gì trắc trở. Một khi đặt chân niết bàn cảnh, Phong Thần Đài lại có thêm một chỗ cho bọn họ. Quỷ oa âm trầm lên tiếng, quen biết thời gian lâu dài, mọi người cũng đã có thói quen. Hiện tại bọn họ đang tiến vào hữu dư niết bàn vòng thứ nhất, hẳn là sắp chính thức bước vào niết bàn cảnh. Bạch Lăng dao động nói, hữu dư niết bàn ư? Lục Thiêu Du nhíu mày, Tam Kỳ lão nhân nhắc nhở vô thượng niết bàn. Bây giờ, tựa hồ là niết bàn còn chia thành nhiều loại, nhất thời hỏi, niết bàn chẳng lẽ còn có phân chia nhiều loại sao? Tôn Tiểu Nhã cùng Quỷ Oa cảm thấy kỳ quái. Bạch Lăng lập tức nói, nói thế này nha, niết bàn cảnh có ba loại cấp độ, đột phá đại đạo cảnh đỉnh phong đi vào niết bàn cảnh sơ giai cũng gọi là hữu dư niết bàn, kế tiếp là vô dư niết bàn cũng là niết bàn trung giai, qua trung giai là tới niết bàn cao giai. Trong mắt Bạch Lăng lộ vẻ hướng tới, niết bàn cao giai cũng là sinh tử niết bàn, qua sinh tử là có thể tiến vào tuyên cổ cảnh, tuyên cổ trường tồn, loại cấp độ này mỗi một người đều là tồn tại rung động một phương, ở trong 3000 đại thế giới còn được địa vị tối cao. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn lại có gì bất đồng? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Bạch Lăng cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm, nếu biết ta cũng đủ chỉ là đại đạo cảnh thôi. Vào thời khắc này, ở cách đó không xa truyền ra thanh âm dao động trầm thấp, hai đạo quang quyền thật lớn run lên, lập tức thu liễm vào thân thể hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ. Hai người liền mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí hoàn toàn khác hẳn khi trước. Niết bàn cảnh sơ giai, cả hai đều bước vào niết bàn cảnh. Kim Viên rung động nói, trong mắt vô cùng hâm mộ. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, ta có thể hiểu một ít. Long Bàn thu liễm chân khí nói, niết danh vì xuất, bản danh vi thú, trừ thú vượt qua sinh tử, thì cũng xem như là vượt qua khỏi thú giã. Thời gian lâu dài trong vũ trụ thời không, sinh linh tu luyện, mục đích là vì vượt qua sinh mệnh hữu hạn, một ngày kia có thể chứng ngộ niết bàn, chẳng khác nào đột phá hàng rào thời không, đem sinh mệnh trải rộng hết thảy không gian, dựng thẳng cùng tam thế, hoành khắp mười phương, tràn ngập qua hết thảy thời gian, diệt hữu dư, qua vô dư, một độ sinh tử, từ thời tuyên cổ đã bất biến, lịch vạn kiếp mặt thường tân, cuối cùng đặt chân tuyên cổ là có thể siêu việt sinh tử, vô thường, đây là niết bàn. Hồ Cứ đứng dậy nói, niết bàn cũng là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, vật cùng ta tương ứng, người cùng ta như nhau. Hồ Cứ tiếp tục nói, kiến tư hoặc, thần vị diệt, chính là hữu dư niết bàn, thần diệt diệt sinh, thụ sinh tử, đừng gọi là vô dư niết bàn, tam hoặc đoàn toạn, thì sinh tử vĩnh biệt, thì có thể bước lên tuyền cổ. Tuyền cổ xưa nay vẫn bất biến, lịch vạn kiếp chỉ thường thân. Mọi người nghe vậy, đều cái hiểu cái không, ánh mắt kẽ động, có điều ngộ ra. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu lĩnh ngộ, như được lợi rất nhiều. Đúng lúc này, quanh thân Hoàng Sa cùng Tử Viêm đều hiện ra một đạo quang quyền, bao trùm lấy thân thể họ. Lục Tiêu Du nhìn qua, hiểu được lời nói của Long Bàn Hổ Cứ, giống như cảnh tỉnh hai người họ, cho nên giúp họ đạt được chỗ tốt thật lớn. Chúc mừng hai vị đặt chân niết bàn cảnh. Lục Tiêu Du cười nói, hai vị huynh đệ chúng ta đã tạ đại ân của các hạ, sau này không dám là nói xuống trào dầu lên núi đao. Hai huynh đệ chúng ta đều nhớ kỹ, mạng của chúng ta là do các hạ đã cứu, có thể nhanh như vậy đặt chân niết bàn cũng nhờ các hạ đã bàn tặng, xin đà tạ. Hai huynh đệ cảm kích nhìn Lục Tiêu Du, lập tức cúi đầu thi lễ thật sâu. Khách khí rồi, không cần đa lễ. Lục Tiêu Du nâng lên hai người, ánh mắt khẽ động, cảm nhận được mình cũng không nhìn lầm người, lập tức hỏi. Hai vị vừa nói, hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, còn có niết bàn nào khác nữa không? Long Bàn cùng với Hổ Cứ khẽ lắc đầu. Hổ Cứ nói, mọi người đều biết Niết Bàn chỉ có 3 loại cấp độ mà thôi. Hẳn không còn cấp độ nào khác đâu. Long Bàn cũng lắc đầu suy tư hồi lâu. Hắn cũng không nghe nói qua còn có cấp độ Niết Bàn nào khác. Lục Tiêu Du không tiếp tục hỏi. Có lẽ hai người họ cũng không biết vô thượng Niết Bàn là gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.